Sỏi thận uống tập cái bắp gối nó tan sỏi, có thể ăn thêm một ngày nửa quả thơm hoặc là một quả thơm nữa, và tích cực tập cái bắp gối ngày 200 cái thì khoảng tuần 10 ngày nó sẽ tan sỏi. Có người sỏi nhỏ thì chỉ cần uống chanh muối hạt nó tan sỏi rồi. Cần gì phải đi tán sỏi, tốn tiền tốn bạc, ở nhà vài chục ngàn hoặc là 200-300 ngàn là khỏi bệnh thôi. Tôi đã bị huyết áp từ năm 2019 đến nay, nhờ có bạn mà tôi đã bỏ thuốc huyết áp được nửa tháng nay rồi, thành thật cảm ơn. Đây mình ghi cho mọi người đọc, mình chẳng biết các bạn là ai đâu. Có một số thành phần bảo rằng là mình tạo nick clone rồi mình tự comment vào, mình đâu có rảnh đến cỡ đó. Thời gian mình rảnh mình like hay là mình làm clip nói chuyện với mọi người nó còn vui hơn, rồi cái gì mà làm mấy cái kiểu đó. Anh ơi, phơi nắng 12 giờ có được không? Quen rồi thì được, còn mới tập làm quen thì các bạn phơi khoảng từ 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ là được rồi. Mới phơi mà các bạn phơi nắng gắt quá, 11, 12 giờ nó gắt quá thì khó chịu ấy, không chịu nổi, có thể bị choáng, có thể bị đau đầu. Mình vẫn bị bệnh bình thường như các bạn thôi, mình đâu phải là siêu nhân đâu. Hôm nay mình hơi bị mỗi người một chút, hơi bị mỗi người, hơi mệt, hôm nay hơi mệt. Nhưng mà chẳng có lý do gì phải uống thuốc cả. Khi mà mình sử dụng chanh muối hạt, mía, những cái tự nhiên thì sức khỏe, sức đề kháng của các bạn nó có rồi, các bạn không cần uống thuốc. Bệnh nó mệt một chút thôi thì mai nó khỏi. Anh lên video pha nước chanh muối được không anh? À, em lên cái clip đầu tiên anh ghim trong cái kênh Facebook của anh á, clip đầu tiên trong cái mục video á, em sẽ thấy cách anh chị chi tiết, thì lên đó em sẽ biết cách dùng, chia sẻ đây mọi người ơi. Cảm ơn nha. Em mới mổ ô tuyến thượng thận bên phải được 10 ngày, cho em ở giờ em uống chanh muối ấm được. Em uống liều thấp thôi, em có thể cái thìa cà phê thì em uống 1/4 thìa thôi, khoảng 200 ml nước, một lát chanh thôi, làm quen nước ấm nha. Mình đang bị thận thì mình hạn chế nước, gọi là bỏ nước nước đá luôn đi, bởi vì thận nó sợ lạnh. Chào bơ, hôm sáng nay bận lái xe đi làm nên vô trễ. Dạ chị Trâm à, chị Trâm là ở bên nào em quên mất tiêu, biết bên nước ngoài mà không nhớ nước nào. Bé 6 tuổi bị HP dạ dày, có uống công thức chanh muối hạt được không anh? Được chứ. Đau cổ vai gáy có uống được không bơ? Được. Tích cực phơi nắng và tập bài xoa cổ, xoa đầu, 7 bài cào đầu thầy Đỗ Đức Ngọc. Các bạn lên YouTube các bạn tìm cái cụm từ đó là ra 7 bài cào đầu thầy Đỗ Đức Ngọc. Tích cực vừa phơi nắng vừa hít thở, vừa vuốt đầu vuốt cổ. Tích cực uống chanh muối hạt buổi sáng cho nó thanh lọc, cho nó làm tan những cục máu đông đi. Hỗ trợ phơi nắng thì nó mới mạnh nha. Chứ còn nếu các bạn uống xong các bạn không vận động, các bạn không làm cho cơ thể mình ấm lên và các bạn không có phơi nắng để cho nó hỗ trợ thì nó sẽ rất là khó. Chứ các bạn mà uống xong các bạn ngồi máy lạnh nữa thì hiệu quả nó không bao nhiêu đâu. Xạ trị bằng ánh nắng mặt trời thì tuyệt vời, đúng rồi. Ánh nắng mặt trời có khả năng trị ung thư và ngăn ngừa ung thư. Nếu như chúng ta chưa bị bệnh, chúng ta nhờ ánh nắng nó ngăn ngừa ung thư cho ta rất là tốt. Và khi nếu như mà chúng ta bị ung thư rồi thì chúng ta cũng phơi nắng, nó có khả năng hỗ trợ điều trị ung thư. Tại vì sao? Tại vì nó là một phương pháp thải độc. Mà ung thư là gì? Ung thư là nhiễm độc. Thế thì nó có khả năng chị ung thư. Mọi người để ý nha, nếu như mà mình có làm clip nào mà mình chưa đăng, có bạn hỏi mình là bị ung thư tiền liệt tuyến, tức là cho nam á, các bạn nam Mỹ thì phải như thế nào, uống muốn được không, thì nó là tích cực phơi nắng, gọi là mở chim cò ra mà phơi nắng. Đó, ra cái vị trí nào, nhất là ra biển, ra biển sẽ là nắng thanh lọc, nắng sạch nhất, ngoài biển sẽ là nơi sạch nhất. Vậy thì mình đố các bạn rằng là cây sẽ tạo ra oxy nhiều hơn hay là nước sẽ tạo ra oxy nhiều hơn? Mình sẽ trả lời là nước sẽ tạo ra oxy nhiều hơn. Cây thì chỉ theo sách vở thôi, cây nó cũng tạo ra oxy nhiều. Ví dụ như trời nắng hoặc là chúng ta đang mệt, chúng ta ngồi dưới gốc cây một ban ngày thì chúng ta sẽ dễ dàng thở hơn, đúng không? Nhưng nếu như cũng ngồi như vậy tại một vị trí ngay biển thì các bạn khỏe hơn gấp 3 lần, bởi vì nơi biển là nơi tạo ra oxy nhiều nhất trên hành tinh, tức là nó phải kèm theo với đất nữa. Có nghĩa là kim là gì? Kim không phải là kim loại đâu, kim tức là khí, mà khí kết hợp với thổ nữa thì nó mới ra được oxy, lượng oxy cao nhất là ở ngoài biển chứ không phải là ở trong rừng. Nên thế nên là nếu như mà chúng ta bị các vấn đề về phổi này, bị da này, bị xương này, cứ ra ngoài biển phơi nắng, đắp cát, hít thở sâu thì các bạn hiệu quả các bạn gấp 3 lần. Nếu ai gần biển mà điều trị ung thư thì rất là tốt. Nên là thỉnh thoảng các bạn sẽ ra ngoài biển, các bạn thấy có mấy ông, mấy thanh niên ấy, vạch chim cò ra phơi, có thể họ bị viêm tuyến tiền liệt hoặc là bị ung thư. Tôi rất muốn kể câu chuyện của mình cho những ai giống tôi để họ tin. À, ở trên đây có thể mời lên like được không mọi người? Trên đây hình như không mời lên like được đúng không? Hình như trên đây có không thể mời lên like giống như là ở các trang khác ha. Nếu mà có lên được thì lên nói chuyện cho vui, để chia sẻ những câu chuyện với nhau. Hôm nay mic ok à? Không phải đâu, chắc là mình nói to hơn với lại mình để gần hơn á, chứ còn mình vẫn đang nói trực tiếp chứ không có nói qua mic. Cái mic này khi mình like mình không kết nối được, nó có vấn đề gì đó chưa tìm hiểu, để tìm hiểu sau. Sỏi thận tập uống chanh muối và tập kéo ép gối, đúng rồi. Nếu mà các bạn tốt nữa, các bạn ăn thêm thơm dứa, một ngày ăn nửa quả và tích cực kéo ép gối thì khoảng tầm 10 ngày, một tuần là các bạn ra, các bạn đi tiểu ra. Hoặc là cái bài kim tiền thảo mình cũng có bài trên kênh mình rồi, bài nào cũng được, kết hợp thêm mà ăn thơm thì nó đều nhanh ra hết. Còn đơn giản nhất các bạn cứ uống chanh muối hạt rồi ăn thêm thơm nữa rồi tập kéo ép gối, đơn giản thôi, nó có sức khỏe, nó bổ máu, tốt cho xương mà lại thanh lọc cơ thể nữa. Phơi nắng lúc 11 giờ trưa được không bơ ơi? Nếu mà các bạn quen sơ sơ rồi á, tức là đã từng phơi rồi thì phơi 11 giờ ok. Tại vì mình vẫn thường xuyên mình phơi ở mức 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, mình thường xuyên phơi giờ đó. Còn buổi sáng mình không có thích phơi, bởi vì mình vẫn biết rằng là mọi người, nhất là các bạn nữ, vẫn là thích cái làn da nó trắng. Còn nếu mà phơi nắng gắt quá thì nó bị thâm, nó bị đen da, ngâm da thì mất đi vẻ đẹp, ít có người yêu đó. Nếu mà trắng da thì nhiều người yêu hơn. Thế nên là mọi người tắm buổi sáng thôi. Còn ai quen rồi mà không sợ đen thì cứ tắm tẹt ga như mình. Mình thì không cần ngoại hình nữa. Chào Amber, chị uống nước chanh muối kết hợp hít thở sâu, tập thể dục phơi nắng được hơn 10 ngày, tuyến giáp nhỏ hẳn lại. Cảm ơn em rất là nhiều. Đó, mình đã lên rất là nhiều clip vấn đề về tuyến giáp rồi. Tức có nghĩa là tuyến giáp, tất cả các loại giáp, u, hạch, bướu chúng ta không có cắt, mà chúng ta phải thanh lọc cơ thể để cho nó lặn đi. Mình đã từng chia sẻ vào cái buổi live ngày hôm qua hôm kia rằng là tuyến giáp đa phần là do cái đường ruột nó gây ra, táo bón, đường ruột bẩn, dạ dày bẩn, yếu, lạnh nó gây ra. Bởi vì nó nhiễm độc nên cơ thể nó mới báo hiệu cho mình rằng là cơ thể mày đang nhiễm độc á, nó tao nổi lên là tao báo cho mày biết á, lúc này rồi thì mày phải hạn chế ăn những cái đồ độc, tinh luyện, độc tố, những cái thịt đó, rồi sữa, nhất là sữa nha, cấm kỵ nhất là sữa. Và mày thanh lọc đi, dùng nghe thằng bơ, dùng chanh muối hạt thanh lọc đi một thời gian thôi, nửa tháng, một tháng, hai tháng, ba tháng thì nó sẽ xẹp xuống. Giáp không cắt, bởi vì ai cũng có khối u, ai cũng có giáp, ai cũng có hạch ở trong cơ thể hết, nó nằm sẵn ở trong người rồi đó, ai cũng có hết, con gà cũng có, con heo, con bò gì cũng có hết. 2 tháng trước mình bị hay bị tê tay tê chân, cũng đi khám uống thuốc mà không hết. Từ khi biết đến bơ uống chanh muối được 10 ngày, giờ tay chân gần như bớt tê 50%, giảm đi 3 kg. Uống nó sẽ thanh lọc, nó sẽ giảm ký đi. Tuy nhiên thì khi mà đường ruột các bạn khỏe đi, khỏe lên rồi thì các bạn ăn nó sẽ lên lại, chứ không phải là tụt và tụt rút. Nó không phải là cái thuốc giảm đâu mà vô là tụt rút. Tức là nó thanh lọc. Có những người á, họ chứa những cái phân cũ của họ vài năm chờ rồi, nó nằm ở trong cái đại tràng, nó không ra được. Khi mà chúng ta uống chanh muối được khoảng thời gian đủ liều lượng, nó đẩy ra ồ ạt, thế là chúng ta bị tụt cân, mà chúng ta nhầm lẫn với việc mà chúng ta bị mất thịt, mất xương, mất máu. Nhưng mà không phải, tức là chúng ta bị mất cớp thôi. Mình hay dùng cái từ đó, nghe nó bừa bừa. Khi mà các bạn uống đủ một thời gian rồi, đường ruột đại tràng, đường ruột rồi đại tràng rồi cái bao tử của mình nó khỏe lên, rồi các bạn ăn uống nó lên lại à, nó ăn sẽ hấp thu chứ nó không có mất đi, không có vứt đi những cái dinh dưỡng. Dạ, như mẹ của em bị đau đầu, thiếu máu lên não, bị thoái hóa đốt sống cổ, lưng, dạ dày, bị nhiều bệnh thế. Mới đầu uống 200ml nước ấm, 1/4 muỗng cà phê, một lát chanh à em. Mẹ có cần phơi nắng? Ai cũng cần phơi nắng hết. Những người già, những người bệnh, những người ung thư càng phơi nắng, nhất là những người suy thận càng phơi nắng gấp mấy lần người thường. Phơi tẹt ga luôn, phơi tập luyện đó. Lúc đó cơ thể nó sẽ đừ, nó mệt, nhưng mà những ngày đầu thôi, khi mà nó quen rồi thì cơ thể của chúng ta phục hồi lại, thận sẽ phục hồi. Hôm trước có một chị nhìn cũng xinh đẹp giàu có lắm, thấy chụp hình bên cạnh ô tô vào chửi mình, nói là mình ngu, bảo là cái gì có thể hồi phục chứ còn thận không bao giờ hồi phục. Các bạn, bởi vì các bạn nghe bác sĩ nói rằng là thận nó không hồi phục được đâu, bây giờ mày chạy thận là coi như càng ngày nó phải càng tệ, tao chỉ kéo dài cái khoảng thời gian sống cho mày thêm thôi, chứ tao không thể hồi phục thận cho mày. Bởi vì sao mà hồi phục được? Đưa cái máy vào rồi thì hồi phục kiểu gì? Tức là các bạn phải cho cái thận của mình nó hoạt động, nó tập luyện thì nó mới có khả năng tự cứu lấy nó. Chứ nếu cho các bạn phụ thuộc vào cái máy, nó đâu còn chức năng đâu. Đi chạy thận 2 lần là hết đi tiểu luôn thì hồi phục kiểu gì? Nó không còn khả năng lọc thì lấy gì mà hồi phục đó. Rồi hơn nữa là kiêng muối, bắt kiêng muối, kêu cho ăn muối hạt, uống muối hạt không chịu thì càng ngày càng suy chứ sao. Cái câu chuyện mà máy lập thận các bác sĩ bây giờ bóc phốt mình quá trời, nhưng mà mình lên một clip cuối cùng ở trên cái Facebook mình rồi, mình nói mình làm clip cuối cùng thôi, bởi vì các anh đưa dẫn chứng về khoa học và tôi đưa dẫn chứng về tự nhiên, chúng ta không có đường cùng đường, hai người đi hai cái hướng khác nhau sao mà chia sẻ với nhau được, không cùng chí hướng thì sao mà đi. Làm đi chanh muối ra biển chạy 30 phút, phơi nắng 15 phút, về khỏe lắm. Đúng là chính xác, ngoài biển là nơi có năng lượng sạch, nói về năng lượng nha, năng lượng sạch, bởi vì nó được thanh tẩy bởi muối rồi. À, ngày xưa ông cha ta hay nói là tỏi nó trị tà trị ma, nhưng mà không phải, ma nó ăn luôn tỏi, ma nó nhai luôn tỏi, còn muối mới chính là cái thứ trừ tà trừ ma. Các bạn thử đi, các bạn hãy trải nghiệm đi. Nếu mà nhà các bạn bị âm khí, các bạn mua cho mình vài cái hũ sành, hũ sứ, các bạn mua muối hạt ngoài chợ, các bạn đổ vào khoảng 1 tháng 2 tháng các bạn thay một lần, nhà các bạn thanh lọc liền, chứ không phải là xong nhà không xi nhê bằng muối đâu. Muối chính là cái thứ thanh lọc, thanh tẩy tà ma đó, tà khí. Tại sao ngoài biển nó lại thanh sạch hơn ngoài trong rừng? Bởi vì trong rừng âm khí nhiều, ở hồ nước, nước lọc, nước ngọt á, âm khí nhiều, nhưng ra biển dường như không có âm khí, bởi vì muối nó lọc hết rồi đó. Và nơi biển là nơi mà tạo ra oxy dồi dào nhất cái quả đất này. Bị u gan uống chanh muối như nào cho hiệu quả? U gan uống chanh muối thì vẫn uống bình thường như mọi người thôi. Còn nếu mà u gan, mình có chia sẻ một cái bài công thức về xạ đen và cây ăn xoa đó, trong kênh của mình có rồi. Khoảng 100g cây ăn xoa, khoảng 70g à. Nếu mà uống sơ gan bình thường á, sơ gan bình thường thì uống khoảng 100g cây ăn xoa khô á, nấu nước uống tháng rưỡi. Còn nếu như bị u gan, sơ gan á, thì kết hợp thêm 70% ăn xoa và 30% cây xạ đen. Cây xạ đen là tiêu u á, thì 70g ăn xoa, 30g xạ đen, nấu nước uống, đó cũng uống như vậy, thì nó sẽ làm tan, nó làm mất cái khối u ở trong gan. Còn chúng ta vẫn nên buổi sáng cứ uống chanh muối hạt, chanh muối hạt. Mình vẫn rất đồng tình cho các bạn, mình không đồng tình về việc uống thuốc tây, mình không đồng tình về việc tiêm vaccine bởi vì mình đã trải qua hết rồi, nhưng mình rất đồng tình uống các sản phẩm bên đông y bởi vì nó là thảo mộc, nó là thảo mộc. Tất nhiên bên nào mà gọi là uy tín chất lượng, mình vẫn đồng tình uống các sản phẩm của đông y như là các loại cao, các loại bổ dưỡng, các loại mật, táo đỏ, các kiểu đó vẫn rất là bổ dưỡng. Tuy nhiên chúng ta đừng quên mỗi buổi sáng uống nước chanh muối hạt. Tại vì làm sao? Tại vì làm sao phải uống chanh muối hạt mỗi ngày, trong khi chúng ta không bệnh chúng ta vẫn uống? Bởi vì nó giúp chúng ta thanh lọc, nó giúp cho cái đường ruột của ta, nguyên cái cộng tỳ vị của chúng ta mỗi ngày nó khỏe, nó sạch. Khi nó sạch rồi chúng ta ăn uống nó sẽ hấp thu, và khi nó sạch rồi chúng ta uống thuốc của đông y, cây lá, củ quả gì đó, nó sẽ hấp thu gấp mấy lần và nó sẽ đạt hiệu quả gấp mấy lần. Đó, mình vẫn rất đồng tình các bạn dùng các sản phẩm về đông y, cây lá, quả, hạt gì đó của đông y. Còn thuốc tây thôi, thuốc tây thì thôi, mình đã trải qua quá nhiều thuốc tây rồi. Mình uống thuốc tây như cơm bữa. Anh Bơ ơi, em uống mấy hôm rày có hiện tượng ngứa châm chích, vậy có cần uống giảm muối không anh? Tăng thêm chứ không có giảm. Bởi vì nó ngứa là nó đang đào thải độc tố ra, thế thì em phải hỗ trợ nó. Một là em tăng liều, hai là vừa tăng liều vừa tích cực vận động cho ra mồ hôi. Bởi vì khi em vận động thì nó làm nóng cơ thể lên và nó bắt đầu nó giúp đẩy ra đường chân lông, có thể đường đại tiện đó. Đường chân lông là đường da đó, nó có thể ra mồ hôi, có thể nó không ra mồ hôi được thì nó sẽ đẩy ra mụn mủ đó bên ngoài da. Thì em phải tích cực, em tăng liều, nên tăng liều và tích cực tập luyện phơi nắng. Nói nhỏ lắm hả? Sao có bạn nói là ổn, có bạn nói nhỏ ta? Tại vì mình like không có quá mic và mình ngồi nó hơi xa cái máy á nha, nên là mọi người mở loa to to một chút. Nếu không có phơi nắng được thì tập thể dục đi bộ được không anh? Được. Tuy nhiên thì phơi nắng nó vẫn là một cái gì đó nó tuyệt vời lắm. Đừng, mọi người đừng spam, nhắn một cái là mình đọc được rồi. Đừng có spam như bạn Zippo Long Xuyên. Đó, phơi nắng nó vẫn là đẳng cấp hơn đó. Nhưng mà chúng ta vừa kết hợp phơi nắng, vừa tập thể dục vận động ngoài nắng nữa thì tuyệt vời. Còn nếu không thể, gọi để điều kiện không cho phép, tùy mỗi người. Do có người họ 4-5 giờ họ phải đi làm rồi, và 6-7 giờ đêm họ mới về thì nắng đâu ra. Thế nên là mình phải chịu khó dành cái thời gian nghỉ ngơi của mình hay sao đó. Bởi vì mình đang có bệnh, mình phải cố gắng hơn người khác. Còn nếu mình không có bệnh, mình uống bình thường thôi, mình chỉ cần dành ta 2-3 phút mình hít thở thôi là được rồi. Còn nếu có bệnh mình phải hít thở, cố gắng phơi nắng, tập luyện gấp nhiều lần người khác. Mình uống chanh muối được 10 ngày, 1/4 cà phê, 1/2 quả chanh, chưa thấy đi ngoài. 1/4 quá ít, 10 ngày rồi thì bạn phải tăng với ít nhất là 1 muỗng cà phê hoặc là 1 muỗng rưỡi cà phê muối hạt, 1 quả chanh và 300-400ml nước thì bạn mới đi ngoài chứ. Cứ liều lượng này thì liều lượng giống như là chúng ta duy trì một cái liều lượng quá thấp thôi, duy trì hàng ngày thôi. Liều lượng này chưa để đẩy ra phân ra được đâu. Các bạn phải tăng thêm nha. Các bạn phải xem nhiều clip của mình ở trên Facebook á, trên YouTube này cũng có. Các bạn xem nhiều để các bạn biết liều lượng của như thế nào để phù hợp với mình. Bởi vì không có một cái liều lượng nào chung cho tất cả mọi người cả. Mỗi người hãy tự canh liều lượng cho mình bằng cái việc mà các bạn phải xem nhiều lên để các bạn biết mình nên làm gì, và xem và đọc nhiều comment đó để các bạn biết rằng là mình phù hợp với liều lượng nào, duy trì liều lượng nào sẽ tốt. Mạng bị chập chờn đất quảng anh Bơ ơi hả? Anh chưa xử lý được cái vụ mạng, bởi vì cái hộp modem của anh nó nằm ở ngoài phòng khách mà anh đang ở trong phòng, với lại anh đóng cửa nữa nên là nó hơi yếu. Để hôm sau anh mang cái modem vô đây. Sỏi túi mật có cách nào không anh Bơ? Hay chỉ uống chanh nước muối ấm? Chanh nước muối ấm và tích cực tập 2 bài là bài nhảy dây hoặc là bài chạy nâng cao gối thì nó cũng có khả năng nó tan. Còn nếu như mà nó chưa có khả năng tan thì em kết hợp cái bài, tức là buổi sáng vẫn uống chanh muối hạt, vẫn tập kéo chạy nâng cao gối hoặc là nhảy dây để làm gì cho nó nhanh tan, cho nó sốc lên nó nhanh tan đó. Và kết hợp thêm một ngày 20g kim tiền thảo. Kim tiền thảo là tiêu u đó, tiêu tan sỏi chứ không phải tiêu u. Kim tiền thảo 20g hoặc là 10 gram, 15 gram thôi các bạn nấu nước uống mỗi ngày. Đó, thì nó sẽ tan nhanh. Tất nhiên kết hợp với bài tập nha, thì hỗ trợ nó tan. Mình là tài xế taxi chạy xe ngoài, chạy xe ngồi nhiều phải làm sao hả? Ngồi nhiều khả năng bị táo bón cực kỳ cao và khả năng bị trĩ cực kỳ cao. Thế nên phải siêng uống muối nhiều hơn người khác. Ví dụ người khác uống cái lượng duy trì là nửa muỗng một ngày, mình duy trì một muỗng một ngày. Tuy nhiên đó là liều duy trì thôi. Còn mà để mà nếu như cái anh này đang gọi là tài xế mà đang mắc trĩ mà đang mắc táo bón thì phải uống làm quen nửa thìa trước, sau đó tăng lên thìa rưỡi hoặc là hai thìa đó. Chứ nếu không là nó mấy con là nó nhiễm trùng, nó sinh ra trĩ thì khổ đó. Mình nên trị trước đi. Thật sự lúc đầu còn bán tín bán nghi, ai cũng bán tín bán nghi hết, ít có người tin lắm. Tại vì mình chia sẻ hơn một năm mới có nhiều người tin làm theo, chứ còn một năm trước người ta chửi mình không thu gì con cờ hó hết. Em bị gút 568, thoát vị địa đệm, đau dạ thần kinh tọa, áp dụng được 10 ngày đỡ phần nào rồi đó anh. 10 ngày thì quá ít cho những cái căn bệnh của bạn, nhưng mà nó đỡ, có nghĩa là nó ra cái chiều hướng tốt, tích cực phơi nắng, tập luyện đó. Chứ mình không phải là mình chỉ cứ uống chanh muối là hết bệnh, chanh muối là hết bệnh. Chanh muối bị bệnh gì hỗ trợ thêm bài đó, ví dụ suy thận tập kẻ gối nạp khí dung tiêu, tiểu đường tập bài lăn, mình chỉ hết rồi. Rồi ví dụ như sỏi thì tập mà kéo ép gối cho sỏi thận, và nhảy dây hoặc là chạy nâng cao gối cho sỏi mật. Rồi tim, huyết áp giúp mình phơi nắng, hít thở sâu, hít thở sâu, hít thở sâu, nó đều có bài tập riêng hết, và mình đã từng chỉ cho mọi người rất rất là nhiều rồi. Dường như là mỗi bài tập là trên tất cả các clip mình đều có nhắc lại những cái bài tập đó để làm gì cho mọi người nhớ, mọi người tập nó mỗi ngày. Mình vẫn tập mỗi ngày, tối mình cũng tập hít thở một chút, và ban ngày mình cũng tập hít thở, phơi nắng. Nếu mà buổi nào không có nắng thì mình sẽ coi tập hít thở. Các bạn đang thở vội, sống vội, thế nên là các bạn nhiều bệnh. Nên là các bạn sống chậm lại một chút, các bạn tập thở chậm lại một chút, các bạn sẽ khỏe hơn.